Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, tiểu thư Khuê Các. Trương Trọng Cảnh tay chân rất nhanh nhẹn, rất nhanh liền xử lý xong Tôn Sách vết thương, nhấc lên thuốc dương muốn đi. Tiên sinh xin dừng bước, Trương Trọng Cảnh dừng bước, quay đầu, một mặt không tình nguyện. Tướng quân còn có cái gì phân phó? Cứ việc nói thẳng, tiên sinh thì không cần, chỉ là thầy thuốc, đảm đương không nổi hai chữ này. Tôn Sách không nhanh không chậm, có chuyện, muốn mời tiên sinh giúp đỡ, vì tướng quân bộ hạ liệu thương sao? Yên tâm đi, cũng là tướng quân không nói, chúng ta cũng sẽ làm. Cũng không phải, Tôn Sách ngồi xuống, nụ cười bình thản. Ánh mắt chắc chắn, ta muốn thiết lập một cái y học đường. Không biết tiên sinh cùng tôn sư có hứng thú hay không đến tọa đường bắt đầu bài giảng. Truyền thụ môn đồ, hắn giơ tay lên, ra hiệu Trương Trọng Cảnh chưa nóng vội nói chuyện, ngươi khả năng nghe nói qua. Trước đây không lâu, ta vừa mới thiết lập giảng võ đường, mời dẫn công chủ giảng, giáo tập quân giáo. Lại thiết lập mộc học đường, mời Miện Nam Hoàng Thừa Ngạn chủ giảng, truyền thụ mộc học kỹ nghệ. Ta rất muốn lại thiết lập một cái y học đường, chỉ là một mực không có tìm được đạo thuật tinh thâm danh y. Nếu như tiên sinh cùng tôn sư nguyện ý chịu thiệt, ta đem vô cùng vinh hạnh. Trương Trọng Cảnh sững sờ một chút, ánh mắt dao động lên, hắn nhìn xem Tôn Sách. Gặp Tôn Sách ánh mắt thành khẩn, không giống trò đùa, chậm rãi xoay người, hướng Tôn Sách thi lễ, không được ân sư cho phép. Không dám làm chủ, mời tướng quân cho ta bẩm báo ân sư, lại làm quyết định, đó là tự nhiên. Tôn Sách hạ thấp người hoàn lễ, lại không nhanh không chậm thêm một câu, chỉ là thiên hạ đại dịch đếm lên. Nếu như có thể sớm ngày nghiên cứu ra đối sách, có lẽ liền có thể cứu không ít người. Còn mời tiên sinh sư đồ dụng tâm, sớm đi cho ta trả lời chắc chắn. Trương Trọng Cảnh dương dương lông mày, muốn nói lại thôi, quay người đi vào. Chờ một lúc, Viên Quyền đi tới, đi đến Tôn Sách trước giường, ngồi xổm hạ xuống, xem xét Trương Trọng Cảnh băng bó kỹ vết thương, lại dò xét Tôn Sách một phen, hé miệng mà cười. Tướng quân khí độ tốt, có thể thấy được truyền ngôn phần lớn không thể tin. Tôn Sách không dám thất lễ, liền vội hoàn lễ. Bất kể nói thế nào, viên thuật đều là cha con bọn họ chủ công. Viên Quyền là viên thuật nữ nhi, hắn không thể ngạo mạn, phu nhân vất vả. Làm sao không thấy tôn phu hoàng quân? Viên Quyền mí mắt chớp xuống, lạnh nhạt nói. Hắn trước đó vài ngày thụ chút kinh hãi, thân thể không tốt, nấu không được đêm, nghỉ ngơi đi. Tôn Sách không tiếp tục hỏi, cái này họ Hoàng đầy đủ gia súc, chính mình trốn đi nghỉ ngơi, lại để thê tử đánh đầu lộ mặt. Tuy nói hán triều nữ tử không giống như hậu thế cửa lớn không ra, nhị môn không bước, lo liệu việc nhà làm chủ nhìn mãi quen mắt, đây cũng là viên gia sự tình. Có thể ngươi một đại nam nhân trốn đi không để ý tới sự tình, lại làm cho lão bà bận trước bận sau tính toán chuyện gì xảy ra. Không muốn cùng viên thuật dính líu quan hệ, tại sao muốn theo viên thuật, mang lên lão bà hồi nhà mình đi chính là, tướng quân tình huống như thế nào? Viên Quyền than nhẹ một tiếng, mí mắt đỏ, thân thể hỏng còn tại lần, đệ đệ ta không thấy. Đối với hắn lại là lớn lao thương tổn. Ta không biết hắn có thể hay không gắng gượng qua tới. Tôn Sách nhớ tới viên thuật điên cuồng, đặc biệt là muốn đem chiến đao cùng ấn thụ giao cho hắn một màn kia. Trong lòng lướt qua một tia không đành lòng, bi thương tại tâm chết. Viên thuật đây là tuyệt vọng a. Phu nhân yên tâm a, người hiền tự có trời giúp, tướng quân hội không có việc gì. Đa tạ tướng quân trấn an. Viên Quyền xoay người sang chỗ khác, lấy tay lụa chùi chùi ánh mắt, chuyển tới lúc trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu không phải tướng quân, Gia phụ lần này khó thoát Tào Tháo độc thủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tướng quân cha con trung thần nghĩa sĩ chắc chắn vì thế nhân truyền tụng. Mời tướng quân tại Tây Thiên Viện nghỉ ngơi, như có nhu cầu, cứ việc phân phó tùy tùng là được. Tôn Sách lần nữa gật đầu gửi tới lời cảm ơn, nhưng lại không biết trả lời thế nào Viên Quyền ca ngợi. Trung thần nghĩa sĩ, lão cha có phải hay không trung thần nghĩa sĩ? Ta không rõ ràng, nhưng ta khẳng định không phải. Ta là chuẩn bị đi thay Viên Thuật nhặt xác. Đi đến một bước này chỉ có thể coi là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Nhất thời hồ đồ, trung thần nghĩa sĩ tại ta như phù vân a. Hổ thẹn, không thể hộ đến tướng quân Chu Toàn. Là ta vô năng, tướng quân tuyệt đối đừng nói như vậy. Đây là gia phụ mệnh trung kiếp đếm. Chẳng trách người khác, hắn có thể còn sống trở về. Đã là thượng thiên chiếu cố. Tướng quân ban tặng, Viên Quyền đứng người lên. Lần nữa hướng Tôn Sách hành lễ thăm hỏi. Lúc này mới chậm rãi mà đi. Nhìn lấy Viên Quyền bóng lưng. Tôn Sách tim đập thình thịch. Cái này mới là đại gia khuê tú a. Ngươi xem người ta cái này nhất cử nhất động. Từng câu từng chữ, giọt nước không lọt, đáng tiếc đã lấy chồng. Tôn Sách được an trí tại Tây Thiên Viện dưỡng thương. Bàng Sơn dân lưu thủ ngoài thành đại doanh. Bàng Thống đi suốt đêm đến trong thành chăm sóc Tôn Sách. Tây Thiên Viện rất rộng rãi. Điển Vi mấy người cũng đều tại. 300 Nghĩa Tòng tổn thất nặng nề. Bỏ mình 173. Trọng thương 51. Coi như chữa cho tốt cũng có một nửa muốn tàn phế. Còn lại cũng là người người mang thương. Bắc Đấu Phong gãy một cánh tay. Lâm Phong trong bụng nhất mâu. Khó khăn đoạt cứu trở về. Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều. Trong thời gian ngắn chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng. Đừng hy vọng đứng dậy. Tôn Sách rất đau đầu. Viên Thuật lần này xúc động hậu quả rất nghiêm trọng. Tiếp viện vũ quan kế hoạch có thể muốn mắc cạn. Chu Du ngay tại truy kích Tào Tháo. Cũng không biết cái gì thời điểm có thể trở về. Từ Vinh lúc nào cũng có thể đến. Bằng Kiều Nhuy một người chỉ sợ là ngăn không được. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tôn Sách trăm mối lo. Rõ ràng khốn khổ muốn chết. Lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Thẳng đến hừng đông mới mê mê mơ hồ thiếp đi. Cuống cuồng không chỉ có là Tôn Sách, còn có Diêm Tưởng cùng Dương Hoàng. Trời vừa mới tảng sáng, Tôn Sách còn không có tỉnh, bọn họ thì đến thăm, biết được Tôn Sách vừa mới vừa ngủ, đành phải tạm thời rời đi, qua không bao lâu lại tới. Một buổi sáng, bọn họ đến 4 lần, đều bị Bàng Thống từ chối khéo. Giữa trưa, Tôn Sách tỉnh, biết được Diêm Tưởng, Dương Hoàng tới qua, biết tình huống khẩn cấp, vội vàng để Bàng Thống đi mời. Bàng Thống đi ra ngoài, còn chưa đi ra viện tử, Diêm Tượng, Dương Hoàng thì cùng nhau mà đến. Vừa vào cửa, Diêm Tượng thì lúng túng liên tục chắp tay. Tình huống khẩn cấp, không thể không đến quấy rầy tướng quân. Mong rằng tướng quân thứ tội. Tôn Sách khoát khoát tay, Viên tướng quân thế nào? Tỉnh sao? Tỉnh, cũng là một câu cũng không chịu nói. Diêm Tượng thở dài một tiếng, ta cùng hắn quen biết hơn 10 năm, còn là lần đầu tiên nhìn hắn như thế tinh thần sa sút. Dương Hoàng đánh gãy Diêm Tượng, đi thẳng vào vấn đề, hắn không chịu nói. Sự tình lại phải có người làm. Tôn tướng quân, dựa theo trước đó kế hoạch, cần phải từ ngươi dẫn theo bộ tiếp viện vũ quan. Thế nhưng là ngươi vì cứu Viên tướng quân bị thương nặng. Chỉ sợ không cách nào thành hàng. Ta cùng Diêm chủ bộ thương lượng một chút. Muốn an bài người khác tuyển tiếp viện. Điều tướng quân quân nhu doanh phối hợp. Tôn Sách nhìn xem Dương Hoàng. Các ngươi an bài người nào? Tiếp viện vũ quan. Dương Hoàng mí mắt tiêu nhỉu xuống. Ánh mắt chớp lên một cái. Ngay sau đó lại trợn mắt. Đón Tôn Sách ánh mắt, Trần Vũ. Tôn Sách lắc đầu, không được. Dương Hoàng giận tái mặt, tướng quân. ta biết ngươi cùng Trần Vũ bất hòa, thế nhưng là quân tình khẩn cấp, lúc này chỉ có hắn phù hợp, còn mời tướng quân lấy đại cục làm trọng, không muốn hành động theo cảm tính. Tôn Sách cười lạnh một tiếng, Dương Trường Sử, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta không phải nói ta không chịu đem quân nhu doanh phối hợp các ngươi tiếp viện vũ quan. Ta nói là Trần Vũ cái này người không được, hắn không thể nào là Từ Vinh đối thủ, thủ không được vũ quan. Dương Hoàng giận dữ, bỗng nhiên đứng lên, vậy ngươi nói ai là Từ Vinh đối thủ? Chẳng lẽ muốn điều lệnh Tôn Tôn Dự Châu tới tiếp quản Kinh Châu sao? Tôn Sách cũng lửa, trừng mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi lặp lại lần nữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN